Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Ưng sư, Nạp Ni, vậy mà kích phát chủ tuyến nhiệm vụ. Chẳng lẽ là những lão gia hỏa kia lại cho tự đào hố? Mẹ nó, cái này trừng phạt biên vui chết đều thảm. Đây là không để cho mình đến không liều mạng a. Ếch, lại nói cái này Tiềm Long hội nghị đỉnh cao là cái gì mà đồ vật? Cổ thân thể này tiền thân tuy nhiên cũng rất thông minh, nhưng là một chút thăng cấp đến toàn bộ quốc gia chuyện lớn, hắn vẫn là không biết gì cả. Huyền Long hội nghị đỉnh cao là Thiên Huyền quốc vương thất cử hành thịnh hội. Đến lúc đó toàn quốc sở hữu huyền quan cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt đều có thể tiến về quốc đô tham gia. Nghe nói 50 người đứng đầu có thể tiến vào Tiềm Long bảng tranh đoạt 3 tên chiếm bảng danh ngạch. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cơ giới hồi đáp. Cái gì gọi là Tiềm Long bảng? Huyền Vũ Đại Lục diện tích lãnh thổ bao la, có được lớn nhỏ mấy trăm cái tiểu vương quốc. Đại Hoàng Triều càng là có 12 cái nhiều. Mà Tiềm Long bảng thì là siêu cấp đại thế lực Tiềm Long các ban bố, nhằm vào là Huyền Vũ Đại Lục trên 40 tuổi trở xuống thiên tài. Hết thảy có ngàn chỗ. Hệ thống cơ giới nói ra. Chỉ có huyền quan cảnh trở lên cường giả mới có thể tham gia sao? Còn có thời gian hơn 1 năm. Không vội, đến lúc đó có thể chính mình đã sớm tiến giai huyền quan cảnh. Còn kia cái gì Tiềm Long bảng, có thời gian hỏi một chút đại tộc lão đi. 2 ngày về sau, Từ Hạo Thiên tại Từ Thành Phong tộc lão dưới sự điều khiển đi tới ở vào Vũ Châu biên giới chỗ. Một cái tên là Trúc Dung ở thị trấn địa phương. Bọn hắn ngồi là một kiện chu thuyền dạng phi hành pháp bảo. Bởi Từ Thành Phong tộc lão tự mình chủ trì. Bất quá hộ tống Từ Hạo Thiên cùng nhau còn có chi mạch bên trong trông mong Từ Ninh Tuyết cùng Từ Khôi 2 người. Bọn hắn cũng muốn thừa cơ hội này đoán luyện một phen. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên vui vẻ tiếp nhận. 3 người tuy nhiên rất ít gặp mặt, nhưng là cùng thuộc từ gia thế hệ này tinh anh tử đệ. Giữa lẫn nhau có không ít chung đề tài, nhất là Từ Khôi, đối Từ Hạo Thiên nhiệt tình có thừa. Lại thêm cũng là họ Từ con em, một cách tự nhiên liền có thêm một phần thân cận. Mà Từ Ninh Tuyết tuy nhiên vẫn là một bộ lạnh như băng gương mặt, nhưng lại cũng không có cái gì bài xích tâm ý. Còn Phá Thiên Hoang cùng Từ Hạo Thiên hàn huyên vài câu, như thế khác thường cử động, liền biết rõ hắn tính nết Từ Thành Phong đều nhiều hơn nhìn cô gái này vài lần. Chỉ là về sau tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cười khổ lắc đầu. Tam đệ, phía sau ngươi cõng là cái gì pháp khí? Từ Khôi đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh nhịn không được hỏi. Một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Barret súng bắn tỉa dừng lại mạnh mẽ nhìn. Pháp khí là linh đồ, linh sư cảnh linh tu sử dụng vũ khí. Bởi linh sư cảnh linh tu chế tạo, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Mỗi một đẳng cấp lại phân làm cửu phẩm. Nó dựa vào linh tu linh lực trong cơ thể thôi thúc đến phòng thủ hoặc là ngăn địch. Tuy nhiên cổ thân thể này tiền thân tu vi không được tốt lắm, nhưng là đối với Huyền Vũ Đại Lục một chút kiến thức căn bản vẫn là nghe nhiều nên quen. Từ Khôi lời nói vừa ra, nhất thời đưa tới Từ Ninh Tuyết chú ý. Ngay cả thao tác phi thuyền Từ Thành Phong đều dựng lỗ tai lên. Theo trong gia tộc vừa ra tới, Từ Hạo Thiên đeo ở sau lưng vũ khí liền đưa tới hắn cường đại lòng hiếu kỳ. Chỉ là lấy trưởng bối hắn thân phận nghe ngóng một tên tiểu bối vũ khí khó tránh khỏi có chút hạ giá. Chủ yếu là ngượng nghịu mặt mũi. Hắn gọi Barret, Từ Hạo Thiên ra vẻ thần bí nói. Hắn cũng không rõ ràng hơn thêm nói rõ. Nhiều lời vô ích, có gì đặc biệt hơn người. Không phải liền là một cây mộc đầu nha. Có làm được cái gì? Hay là của ta ngọc nữ kiếm tương đối thực dụng? Từ Ninh Tuyết vốn là chờ đợi Từ Hạo Thiên nói tiếp. Thế nhưng là thấy một lần Từ Hạo Thiên chỉ nói một cái tên liền không có động tĩnh. nhất thời tức giận nói thì thầm, bất quá vẫn là cầm Barret ba chữ, vững vàng ghi tạc đáy lòng. Từ Khôi không có cái gì lời thừa thãi, tuy nhiên vẫn là kiến thức nửa vời, nhưng cái này đồ vật dù sao cũng là từ Hạo Thiên vũ khí. Hắn cũng không tiện tìm hiểu cội nguồn, còn Từ Thành Phong tộc lão thì cười ha ha, một kiện pháp khí mà thôi. Hắn căn bản không để ở trong lòng, Vũ Châu diện tích không tính quá lớn, lại có lấy tốc độ được ca ngợi phi thuyền bọn hắn chỉ dùng một ngày thời gian đã đến Trúc Dung Trấn. Cái này Vũ Châu thị trấn nhỏ nơi biên giới, phi thuyền gào thét ở giữa, tại thiên không xẹt qua một đường thật dài lam sắc quang mang. Sau cùng tại Trúc Dung trong trấn một chỗ to lớn trạch viện cửa ra vào hạ xuống tới. Đã sớm chờ ở trạch viện cửa trong mọi người một tên khôi ngô đại hán trung niên vượt qua đám người. Gia Long hành hổ bộ hướng về bốn người đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.